Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 26, không trọn vẹn mồi lửa. Ngày kế, đắm chìm đang luyện tập vận dụng đồ đằng lực tiểu chiến sĩ nhóm nhất nhất tỉnh táo lại. Trải qua một buổi tối luyện tập, mọi người trên căn bản cũng có thể thuần thục mà vận dụng trong cơ thể đồ đằng lực. Thiệu Huyền một đêm này thu hoạch cũng không tiểu. Ở quen thuộc như thế nào vận dụng đồ đằng lực sau? Hắn thử nghiệm dùng phương pháp giống nhau đi đối đãi cái kia bao phủ đồ đằng trứng. Kết quả tỏ rõ, quả thật có dùng. Khi thúc giục đồ đằng lực thời điểm, trứng thượng oánh oánh hào quang sẽ ảm đạm hơi hơi. Mà mượn dùng trứng năng lực lúc, đồ đằng sẽ bị trứng hào quang bao trùm. Bất quá, bất kể vận dụng loại nào năng lực, đồ đằng vẫn luôn bị bao phủ ở trứng bên trong. Cái này không cách nào thay đổi. Mặc dù bây giờ không làm được trong chớp mắt là có thể thay đổi. Vận dụng này hai loại năng lực, nhưng ít ra ở thời gian đầy đủ dưới tình huống này hai loại năng lực có thể thu phóng tự nhiên, có thể đem đồ đằng lực cùng cái kia trứng năng lực tách ra sử dụng. Mà như vậy thành quả chính là, Thiệu Huyền mở mắt ra lúc sau, nhìn thấy không còn là từng cái bộ xương khô rồi. Lần nữa, nhìn thấy quen thuộc thế giới. Thiệu Huyền không khỏi mừng rỡ vạn phần. Đây nếu là một mực nhìn thấy đều là đầu lâu liền kinh sợ. May mà còn có thể nhìn thấy như vậy nhiều màu tràn đầy sinh mạng sức sống thế giới. Giải quyết này một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thiệu Huyền tâm tình bây giờ phi thường ung dung. Lần này thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Bao gồm lúc trước trong động. Còn có Mạc Nhĩ, Tái, cùng với một bộ phận có duyên gặp mặt mấy lần hài tử. Vẫn là nhìn biểu tình sinh động một điểm. Tràn đầy bộ xương tầm mắt thật sự là quá mức u ám trầm lắng. Lần này Thiệu Huyền rốt cuộc cảm nhận được đến từ mâu tầm mắt. Bất quá cho dù thấy được, Thiệu Huyền cũng chỉ là nhìn lướt qua, không để ý tới nữa. Bị Thiệu Huyền như vậy không để ý, mâu cũng là tức cành hông. Muốn đi cùng Thiệu Huyền hảo hảo trao đổi một chút. Thời điểm này vu tới, mâu cũng chỉ có thể trước nhịn cơn tức này. Hắn nhưng không dám ở vu trước mặt càn rỡ. Vu hỏi thăm qua mọi người cảm thụ, chắc chắn không có khác thường lúc sau. Liền nói mọi người có thể rời đi. Còn cái khác, cũng chỉ có ở sau này đi săn trong hành động lại đi thích ứng. Cái gọi là sư phó lĩnh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Dù cho xuất phát điểm một dạng, cùng một nhóm thức tỉnh người, về sau cũng trưởng thành trình độ ai cũng nói không chừng. Có thể trở thành một tên ưu tú đồ đằng chiến sĩ không phải ngoài miệng nói là được. Thiệu Huyền rất bội phục này lão thần côn, coi như là sinh hoạt ở trong động những đứa trẻ kia. Trải qua lâu như vậy đói bụng cùng gian khổ điều kiện, phần lớn tính tình hung hãn, lại chưa bao giờ oán trời trách người. Cũng không có u ám vặn vẹo. Chờ thức tỉnh như thường là một cái tích cực hướng lên hướng quang minh đại đạo chạy nhanh hảo. Chiến sĩ một tên. Trong này hơn phân nửa đều là vu công lao. Nếu như nói thủ lĩnh quản lý bộ lạc đời sống vật chất. Như vậy, vu liền nắm trong tay bộ lạc đời sống tinh thần. Vu chi trách, nặng vậy. Cách nhà đá cách đó không xa có một ít người chờ ở nơi đó. Đoán chừng là tới nhìn tiểu hai. Trong đó Thiệu Huyền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nghĩ không nhìn thấy cũng khó. Đội như vậy cái heo lớn đầu quá chói mắt. Đây không phải là ngày hôm qua lên núi thời điểm đã gặp cái kia đeo khoa trương đầu lợn rừng con. Túm hề hề tiểu thí hài sao? Mầu cũng nhìn đến bên kia rồi. Trên mặt tức giận nhất thời tản đi. Mang cười đắc ý hướng bên kia đi. Ca, ngươi trở thành đồ đằng chiến sĩ. Đội cái đầu lợn rừng tiểu hài hỏi. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Mâu trên mặt càng đắc ý hơn. Nguyên lai là huynh đệ. Khó trách Thiệu Huyền vừa mới cảm thấy mâu có chút quen mắt đâu. Đám này tiểu chiến sĩ nhóm từng cái rời đi. Thiệu Huyền cũng dự tính đi. Không nghĩ bị vu gọi lại. A Huyền, ngươi chờ một chút. Vu đi qua, đưa cho Thiệu Huyền một cái văn bài. Ngươi đem Caesar nuôi rất hảo. Sau này có khó xử có thể tới tìm ta. Buổi sáng Vu đã hỏi thăm qua Caesar tình huống. Đại khái biết một chút gần một năm qua Thiệu Huyền bên kia chuyện xảy ra. Cá chuyện ở trên núi thực ra cũng không có đưa tới bao lớn chú ý. Mà Vu cũng vẫn bận chế tạo thảo dược. Tự nhiên cũng chú ý đến ít đi. Sáng nay mới biết một ít. Bất quá Vu đối Caesar hứng thú so cá muốn đại. Biết mình quả thật sơ sót. Khó được đứa nhỏ này đem lang nuôi như vậy đại. Liền muốn bồi thường một chút. Lần trước Vu cho Văn Bài đeo Caesar trên cổ rồi. Lần này lại cho Thiệu Huyền một cái. Vu còn hứa hẹn chờ Thiệu Huyền chính mình gian phòng xây xong lúc sau. Sẽ đưa qua một ít đồ ăn. Thiệu Huyền cũng không khách khí. Nói cảm ơn. Mới cáo từ rời đi. Chờ Thiệu Huyền rời đi sau. Thủ lĩnh Ngao đi tới. Cho Vu nhìn nhìn phòng tay. Nói chuyện tối ngày hôm qua. Vu trầm tư một chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đem Ngao kêu vào trong phòng. Bên cạnh cũng không có đệ tam người. Người như vậy vừa nói. Ta ngược lại nhớ tới. Cứ nghe. Lúc ban đầu mồi lửa chi diễm. Quả thật sẽ xuất hiện như vậy tình trạng. Vu chậm rãi nói. Ý của ngài là. Chấm ngoặc kép. Ngao khiếp sợ không thôi. Cái gọi là. Lúc ban đầu mồi lửa. Coi như thủ lĩnh Ngao tự nhiên có thể nghe hiểu điều này đại biểu có ý gì. Trừ nhóm đầu tiên đi tới nơi này định cư người. Trong bộ lạc cũng chỉ có các đời thủ lĩnh cùng các thế hệ Vu biết. Bộ lạc mồi lửa cũng không hoàn toàn. Mà là không lành lặn. Cái gọi là mồi lửa chi diễm không tổn thương người. Ở tung bay mồi lửa chi diễm dung nhập vào thân thể lúc sau. Thực ra chỉ là không bị thương mấy mà thôi. Đối chính mình chi người bên ngoài thì bất đồng. Rốt cuộc, mỗi cái bên trong cơ thể lực lượng chi nguyên một dạng. Nhưng lực lượng lại ít nhiều có chút khác biệt. Bị thức tỉnh lúc, tự nhiên cũng sẽ có đối chính mình bảo vệ cùng đối không phải mấy bài xích. Mồi lửa chi diễm không bị thương vật chết. Nhưng vật còn sống lại bất đồng. Nếu là không phải bổn bộ lạc người tiếp xúc, tự nhiên sẽ đả thương. Mà Ngao bởi vì là bổn bộ lạc người. Căn nguyên thượng giảng, thức tỉnh lực lượng chi nguyên mồi lửa là giống nhau. Đều là bổn bộ lạc mồi lửa. Bài xích không nghiêm trọng lắm. Cộng thêm Ngao bản thân thể chất cường hãn. Chỉ là nóng đỏ cũng không phỏng đã là rất không tệ rồi. Mà những thứ kia ở bên ngoài phi hành dạ yến. Đêm đó bọn họ không dám tiến vào bộ lạc cư trú khu vực. Bởi vì sẽ ở đệ tam diễm diễm phát triển thời điểm bọn họ như đụng phải. Thì sẽ bị bỏng thậm chí đốt chết. Đây cũng là cách đề nghị Thiệu Huyền đem Caesar ở lại trong động mà không mang theo lên núi nguyên. Nhân chủ yếu. Nhưng, loại này bảo vệ chính mình loại bỏ đối lập tình huống. Ở mồi lửa không lành lặn lúc sau liền không như vậy rõ ràng. Kia, hoàn chỉnh mồi lửa tồn tại lúc. Thức tỉnh chẳng lẽ thực ra là A Huyền như vậy cả người gói hàng ngọn lửa tình huống. Ngao kinh ngạc. Cực có thể, chuyện này tạm thời bảo mật, không thể nhường đệ tam người biết được. Đối ta lật xem truyền thừa xuống tới quyển gia thú làm tiếp thương thảo. Vu nghiêm túc nói, Ngao gật gật đầu, hắn cũng biết vậy đại khái trong chốc lát không hiểu. Nhưng chỉ cần biết không là chuyện xấu liền được rồi. Còn trong bộ lạc những người khác hỏi tới, chỉ nói là thức tỉnh nguyên nhân liền hảo. Chính hướng dưới núi đi Thiệu Huyền cũng không biết chính mình thức tỉnh phương thức cùng mồi lửa. Có liên quan, thuộc về nguyên vẹn mồi lửa tồn tại hạ thức tỉnh phương thức. Nếu thủ lĩnh cùng Vu cũng không có liền chuyện tối ngày hôm qua hỏi kỹ. Thiệu Huyền cũng sẽ không sẽ bí mật nói ra, mà là tiếp tục đóng vai mới vừa thức tỉnh tiểu hài nhân vật. Giãn ra gần cốt một chút, có thể nghe được xương phát ra cắt cắt cắt thanh âm. Lại cũng không phải ngồi lâu bất động cái loại đó cứng ngắc cảm. Ngược lại có một loại cả người tràn đầy lực lượng cảm giác sung sướng giác. Trong lòng một mực tích lũy bởi vì khó hiểu đi tới cái này thế giới xa lạ uất ức cũng tiêu tán. Không ít, đi lại thời điểm càng là cảm giác cả người đều nhẹ rất nhiều. Đứng ở trên núi hướng nơi xa nhìn. Trong tầm mắt rộng lớn sơn dã. Nhường Thiệu Huyền trong lồng ngực không khỏi dâng lên một cổ hào khí. Nếu không trở về được, liền hào hảo ở nơi này sống sót, đong đưa hai cánh tay, chân càng tăng nhanh, nhẹ nhàng nhảy một cái chính là mấy bước xa, ở chạy nhanh trong tận tình cảm thụ cùng hôm qua hoàn toàn bất đồng sung sướng đầm đìa. Đều ngôn thức tỉnh lúc sau, được như chim bay, lực thắng mãnh thú, đó cũng không phải là thổi phồng,